Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 548, chương 554, đường tăng. A-di-đà Phật, Phật tổ, ta thật không phải là có lòng bẫy ngài. Qua ba lần rượu về sau, đường tăng cũng buông ra lá gan. Trong nội tâm nghi hoặc, cũng chủ động hỏi ra miệng. Hai vị tiên đồng, bần tăng có một việc muốn hỏi. Không biết có thể, lão đường ngươi đừng có khách khí như vậy. Có chuyện gì nói thẳng. Thanh Phong uống say. Một tay ôm lấy Tôn Ngộ Không. Một tay lôi kéo Chư Bát Giới cạn ly. Đại đại liệt liệt nói ra. Có chuyện gì nói thẳng. Chỉ cần là ta có thể làm được, nhất định an bài cho ngươi thỏa đáng. Ngạch, cũng là có một vấn đề. Vì sao, các ngươi sẽ để cho Ngộ Không giả bộ như không biết các ngươi? Lời này vừa nói ra, trên bàn rượu trong nháy mắt trầm mặc. Cho dù là có chút say, Thanh Phong, Minh Nguyệt, cùng với khác ba vị đồ đệ đều là thẳng tắp đem ánh mắt nhìn về phía đường tăng. Thanh Phong càng là trực tiếp hỏi ra miệng. Lão đường, ngươi làm sao phát hiện? Chúng ta cùng Ngộ Không có ước định. A, đường tăng cầm lấy rượu trái cây khẽ nhấp một cái. Bần tăng lại không phải người ngu. Làm sao không phát hiện được? Ngộ Không danh xưng hắn đi khắp toàn bộ Hồng Hoang. Tuyệt đại đa số đạo hữu đều là nhận biết. Địa tiên một mạch nhiều không dám nói. Nhưng tuyệt đối là danh chấn toàn bộ Hồng Hoang. Ngộ Không từng làm qua Tề Thiên Đại Thánh. Nếu như ngay cả địa tiên cũng không biết, lại nói thế nào xưng bằng hữu của mình khắp thiên hạ. Này thứ nhất, thứ hai, Ngộ Không biểu hiện quá khác thường, lại thêm về sau các ngươi quen biết biểu hiện, càng là đã chứng minh bần tăng suy đoán. Mặt khác, bần tăng tuy không tu vi, nhưng lực lượng, ngũ giác nhưng cũng không tệ lắm. Cho nên, Thanh Phong ngươi cùng Ngộ Không đánh cho ánh mắt, cũng bị bần tăng phát hiện nha. Ngạch, chấm ngoặc kép. Thanh Phong im lặng chừng mắt nhìn Tôn Ngộ Không. Thì ngươi diễn kỹ này, liền sư phụ của ngươi đều lừa không được, còn dám nói mình thuần thục. Đồng dạng, Tôn Ngộ Không về chừng cái ánh mắt, ngươi còn nói ta, ngươi phát ám hiệu, không phải cũng đồng dạng bại lộ. Hai người lẫn nhau dỗi một hồi lâu, đường tăng cũng không đi tính toán, đều là bạn tốt lẫn nhau dỗi. Chính mình thì là cùng Minh Nguyệt đụng một cái, lại cùng hai vị khác đồ đệ uống. Ân, không thể không nói, cái này nhân sâm quả nhưỡng tửu, coi như không tệ. Một hồi lâu, Tôn Ngộ Không, Thanh Phong cuối cùng đem mí mắt nháy mệt mỏi, vừa rồi để xuống lẫn nhau dỗi, dụi dụi con mắt, một lần nữa ngồi trở về. Đường Tăng cười nói, Thanh Phong, hiện tại có thể đem tình huống thật nói cho bần tăng sao? Cái này, ai? Kỳ thật cũng không phải là không thể nói. Thanh Phong thở dài, đem hiện tại ngũ trang quan khó khăn nói ra. Kỳ thật việc này đi, cũng không tốt lắm nói. Lão đường ngươi cũng biết nhân sâm quả thụ đi. Ba lạp, cho nên a, cái này nhân sâm quả thụ đã gặp trời ghét. Cần đem tư chất tiến hành nhất định phá hư, mới có thể biến hóa mà ra. Chân chính tiêu dao Hồng Hoang, có thể đạp đổ tiên thiên linh căn. Như thế nào tùy tiện tới một người liền có thể phóng nhãn thiên hạ, có thể lại làm đến người, cũng chỉ có ngài đại đồ đệ, Tôn Ngộ Không. Ồ, ta đại đồ đệ, rất đặc thù sao? Đương nhiên, Thanh Phong vỗ vỗ Tôn Ngộ Không lồng ngực, Tôn Ngộ Không đắc ý ưỡn ngực ngẩng đầu, biểu thị chính mình là như thế không bình thường một cái khỉ. Xen vào muốn hắn giúp đỡ xuất lực, Thanh Phong cũng không có phá. Mà chính là cho đường tăng giải thích nói. Ngộ Không theo bổ thiên thần thạch bên trong lóe ra. Bản thân chứa nữ oa cung khí vận. Lại từng tại nhân tộc thánh địa học tập. Lây dính nhân tộc khí vận. Lại thêm hắn chính là lượng kiếp tuyệt đối nhân vật chính. Có được thiên địa che chở. Cũng chính là có ba cái này tăng thêm. Hắn có thể lấy tự thân đạp đổ nhân sâm quả thụ mà không bị phản phệ. Trợ giúp cây lớn nhân hóa hình mà ra. Cái kia, chẳng lẽ thì không có một chút chỗ xấu? Đường tăng hơi nghi hoặc một chút, chỉ nói chỗ tốt, có thể cũng không nói đến cùng có cái gì tổn hại a. Chỗ xấu nha, cũng là không ít, Thanh Phong sắc mặt một chút sụ xuống. Đạp đổ sau muốn biến hóa, còn phải có tam quang thần thủy đền bù bản nguyên, để phòng ngừa bản nguyên tiết lộ quá nhiều. Không phải vậy, cho dù có thể biến hóa mà ra, cái kia cũng chỉ là cái phổ thông thụ tinh, cũng không còn tiên thiên chi linh. Đường Tăng đại khái đoán được một chút kết quả. Tam quang thần thủy, có phải hay không chỉ có Phật môn mới có? Đúng, đây cũng là cùng bọn hắn trao đổi yêu cầu. Thanh Phong trùng điệp gật gật đầu. Nói ra, Phật môn Quan Âm Bồ Tát từng đến tìm kiếm qua chúng ta. Yêu cầu chúng ta làm hai kiếp nạn. Bất quá bọn họ yêu cầu khá cao. Nhất là muốn đầy đủ tam quang thần thủy. Nhất định phải để sư tôn của chúng ta cùng Ngộ Không kết bái làm huynh đệ. Đem địa tiên một mạch triệt để cột vào Phật môn chiến thuyền phía trên. Thả có chịu không? Chấm ngoặc kép, nói đùa cái gì? Tôn Ngộ Không dọa đến nhảy dựng lên quát. Ta lão tôn không phải để Thuẫn Sơn nói cho các ngươi biết sao? Diễn xuất có thể, đẩy cây cũng không thành vấn đề. Kết bái, ta lão tôn cũng không muốn chết. Đúng, việc này không thể bàn lại. Ngộ Không bối phận chênh lệch quá xa. Có thể cùng các ngươi cùng thế hệ tương giao. Đã là trèo cao, lại thế nào dám cùng đại tiên kết vì huynh đệ. Đường Tăng cũng bị giật mình kêu lên. Trấn Nguyên Tử theo vị cách phía trên giảng. Đây chính là cùng Tử Vi đế quân ngang cấp tồn tại. Liền Hạo Thiên đều muốn khách khách khí khí với hắn. Lại hướng lên nói. Thậm chí có thể gọi nữ oa. Tam Thanh Thánh Nhân một tiếng sư huynh. Sư tỷ. Để Tôn Ngộ Không cùng hắn kết bái huynh đệ. Cái này cái nào là buộc cái gì chiến thuyền a? Đây rõ ràng cũng là đang vũ nhục địa tiên một mạch. Một khi truyền đi. Vẻn vẹn là tìm đến Tôn Ngộ Không tính sổ. Sợ đều muốn theo nhân gian giới xếp tới thiên đình đi lên. Thế nhưng là, sư tôn cùng cây lớn người theo biến hóa ngày liền đã quen biết. Tình cảm thâm hậu, chỉ cần có thể trợ cây lớn nhân hóa hình mà ra. Sư tôn chuyện gì đều nguyện ý đáp ứng. Thanh Phong cũng là lộ ra sầu khổ. Hắn lại làm sao không biết Đường Tăng lo lắng. Đừng nói hắn, tin tức này nếu là truyền đến thiên đình đi. Không thể nói được vì cho Trấn Nguyên Tử nhận lỗi. Tôn Ngộ Không sợ là đến bị trục xuất sư môn mới được. Trấn Nguyên Tử cũng là phiền não. Cho nên mới tại đi về phía Tây đoàn đội đến thời điểm lựa chọn tránh né. Mà không phải phải chờ tới cây bị đạp đổ về sau. Lại hiện thân nữa gặp nhau. Cái này, chấm ngoặc kép, Đường Tăng nhíu mày. Nhìn một chút mặt mũi tràn đầy cự tuyệt chi sắc Tôn Ngộ Không. Lại nhìn một chút khó xử Thanh Phong. Minh Nguyệt cay đắng biểu lộ. Hắn cũng có chút khó khăn lên. Thật sự là Trấn Nguyên Tử địa vị quá mức cao lớn hơn. Cùng một cái vãn bối kết bái. Đây là tại cầm Phật môn tay. Hướng địa tiên một mạch trên mặt rút a. Trong lúc nhất thời, Đường Tăng trong nội tâm cũng không khỏi đối Phật môn sinh ra oán niệm. Các ngươi cái này lưỡng nan thiết kế. Cũng không tránh khỏi quá khó khăn đi. Thật không có một chút biện pháp khác. Đường Tăng thăm dò tính mà hỏi thăm. Thanh Phong lắc đầu, nói ra, không có. Quan Âm lúc đến, còn cầm thánh nhân thân gián trước tới yêu cầu ngũ trang quan bố trí xuống lưỡng nan. Lui không thể lui, chấm ngoặc kép, Ngộ Không, chấm ngoặc kép, Đường Tăng ánh mắt rời về phía Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không trực tiếp dọa đến nhảy tới cạnh cửa. Sư phụ, ngài có thể đừng ép ta. Ngài muốn là bức ta đi cùng Trấn Nguyên Tử đại tiên kết bái. Ngươi còn không bằng trực tiếp để cho ta tự sát sự tình. Việc này truyền đi hậu quả đến cỡ nào nghiêm trọng. Ngài chẳng lẽ nghĩ không ra sao? Sợ là ta chân trước vừa cùng đại tiên kết bái. Chân sau đế quân liền mang theo thiên binh giết tới. Ấn lão tôn cái này thân thể nhỏ bé. Có thể vừa không ngừng đế quân đại binh. Tôn Ngộ Không kém chút liền trực tiếp nói. Sẽ bị khai trừ xuất sư môn một mạch. Kết bái cái gì? Thật sự cho rằng đơn giản như vậy đâu. Đường Tăng đối mặt với Thanh Phong Minh Nguyệt khẩn cầu ánh mắt. Cùng Tôn Ngộ Không bức kia tùy thời làm bộ muốn chạy động tác. Cho làm cho trên dưới lưỡng nan. Chẳng lẽ nói. Thì thật không có một cái nào hoàn mỹ phương án giải quyết. Rất lâu. Đường Tăng còn đang suy tư lúc. Đột nhiên. Hắn lật đến đế tân truyền cho công pháp của hắn phía trên. 4. Tuyệt cảnh bạo phát. Có thể đem tiền kỳ tu luyện lực lượng dùng nhất kích bạo phát đi ra. Không có gì không hủy. Không có gì không thể diệt. Nhưng tiền kỳ tu hành niên kỳ hạn toàn bộ về không? Cần bắt đầu lại từ đầu đoán luyện. Đây là sau cùng bảo mệnh pháp. Lại lực lượng không thể siêu việt thánh nhân cảnh giới. Cần dùng cẩn thận. Cái này, đây không phải Tử Vi Thiên Đế cho hắn tu luyện công pháp sao? Chẳng lẽ lại, cái này cái cuối cùng chú ý hạng mục, cũng là dùng tại lúc này phía trên. Hắn thăm dò tính nhìn về phía hai vị tiên đồng. Cái kia, ta có thể hỏi một chút sao? Đẩy cây người, nếu là đổi thành ta, có thể hay không? Ngạch, chấm ngoặc kép, Thanh Phong, Minh Nguyệt nhất thời đều bị Đường Tăng mà nói cả kinh không có kịp phản ứng. Minh Nguyệt dù sao cũng là nữ hài. Năng lực chịu đựng lớn mạnh một chút, sững sờ một chút về sau. Tại chỗ phân tích nói, lão Đường ngươi tới lời nói. Phật môn đệ tử, thuần chủng nhân tộc thân phận, lượng kiếp chủ giác một trong, khí vận vẫn còn đầy đủ, cũng phải cần sử xuất chuẩn thánh lực lượng nhất kích. Lão Đường điểm ấy ngươi không đạt được a? Thì là, chư bát giới cũng là ở một bên phụ họa nói. Muốn là sư phụ ngươi cũng có thể lời nói. Cái kia ta lão chư nhân giáo đệ tử, Thanh Khâu con rể, lượng kiếp chủ giác thân phận không cũng không thành vấn đề rồi. Thân phận đầy đủ, có thể tu vi, chỉ có hầu ca có thể a. Một bên Quyển Liêm đại tướng Sa Ngộ Tịnh cũng là liên tục gật đầu. Hắn cũng có thể có Thiên Đình đại tướng, lượng kiếp chủ giác, yếu thủy chi chủ thân phận đâu. Cũng là tu vi cũng mới kim tiên kỳ. Cách nhị sư huynh Thái Ất đều kém một cái đại cảnh giới. Chớ nói chi là cùng Tôn Ngộ Không so. P.S. Lưu Sa Hà tức là nhược thủy. Tôn Ngộ Không cũng là tự hào ưỡn ngực. Hắn thực tế tu vi thế nhưng là đại la. Bạo phát có thể đạt tới chuẩn thánh cấp chiến lực. Lần trước đã tại Phật môn diễn 2 lần. Cùng lắm thì, một lần nữa bạo phát là được. Vừa vặn, một lần nữa. Là có thể đem tu vi ẩn tàng đến Thái Ất sơ kỳ. Có thể cẩn thận một đợt. Ai ngờ, đều không đợi được Tôn Ngộ Không đắc ý quá lâu. Đường Tăng đột nhiên tuôn ra một câu. Chấn kinh hiện trường tất cả mọi người. Nếu như ta nói, ta có thể đâu. Nhưng cũng chỉ có nhất kích lực lượng. Chấm ngoặc kép, sư phụ, người không phải đang nói đùa chứ. Tôn Ngộ Không, chư bát giới. Sa Tăng cùng nhau lên tiếng kinh hô. Chính mình sư phụ, lúc nào như thế sẽ giấu nghề. Đường Tăng cũng không dám đem Đế Tân truyền khác công pháp một chuyện bộc lộ ra đi. Điểm ấy, Đế Tân thế nhưng là chuyên môn cùng hắn dặn dò qua. Nhất định phải che giấu tất cả mọi người. Mãi cho đến, hắn 10 năm tu luyện thành công đến. Đừng mù ồn áo, đây là lần trước Tử Vi Đế Quân thay ta độ kiếp. Ban cho ta hộ thân chi thuật, này thuật có thể từ ta tự mình sử dụng, nhưng cũng chỉ có nhất kích, mà lại chỉ có một cơ hội, tối cao lực lượng, có thể đạt tới chuẩn thánh sơ kỳ. Đường Tăng tính một cái chính mình thời gian tu luyện, cách lần trước kiếp nạn sau đó, đại khái cũng chỉ có 3 tháng, xem chừng, tích lũy lực lượng pháp tắc cũng liền có thể bạo phát thấp nhất tầng thứ lực lượng. Sau đó mở miệng hướng Thanh Phong. Minh Nguyệt giải thích nói, nhưng Thanh Phong, Minh Nguyệt đã sớm đang nghe tin tức này sau vui mừng quá đỗi. Đường Tăng nếu là cũng có thể có đẩy đến nhân sâm quả thụ lực lượng. Vậy coi như thật sự là quá tốt. Dù sao, bọn họ cũng chính là muốn vô hại đạp đổ một cái cây mà thôi. Lại làm điểm tam quang thần thủy đến bảo dưỡng. Cũng chính là cái đồ chơi này chỉ có Quan Âm Ngọc Tịnh Bình có thể thu tập hợp. Cái khác thánh nhân lại không được lại can thiệp trong hồng hoang vụ. Bọn họ mới không thể không cùng Phật môn thỏa hiệp. Hiện tại nha, Thanh Phong vỗ tay cười to. Ha ha, trước đó cái kia Quan Âm liền lấy Ngộ Không vẫn chưa hoàn toàn bái nhập Phật môn qua loa tắc trách. Nói kiếp nạn gì tạo thành tổn thất phải bồi thường. Cũng bồi không được nhiều như vậy. Có bản lĩnh để Ngộ Không kế thừa đến bồi. Hiện tại nha. Đường Tăng thế nhưng là tiêu chuẩn Phật môn đệ tử. Ta nhìn cái kia Quan Âm có lời gì dễ nói. Đúng đúng đúng. Minh Nguyệt cũng là kích động đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Lão Đường ngươi kiếp trước thế nhưng là Như Lai đệ tử thân truyền. tiêu chuẩn dòng chính. Ta không tin cái kia Quan Âm còn có gì lấy cớ. Đường Tăng khóe miệng co giật vài cái. Lại nói, các ngươi đều nói ta là Như Lai thân đệ tử. Vậy coi như tính thời điểm, có thể hay không tránh ta điểm. Lại nói, ta chỉ là sách cái đề nghị mà thôi. Các ngươi chẳng lẽ lại còn thật để cho ta hố Phật tổ a? Nội tâm tuy nhiên tại đậu đen rau muống, nhưng kỳ thật Đường Tăng đã lựa chọn muốn trợ giúp Ngũ Trang Quan, chỉ vì địa tiên một mạch thành lập vô số thổ địa, sơn thần miếu, che chở nhân tộc công đức, sinh mà làm người, có thù tất báo, có ân, cũng phải đền. Lão Đường, Thanh Phong bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Đường Tăng, ngươi thật nguyện ý giúp chúng ta hố một đợt Phật tổ. Ánh mắt mọi người chăm chú nhìn Đường Tăng, nhất là Thanh Phong Minh Nguyệt hai đạo đồng. Ánh mắt kia bên trong khẩn thiết cùng chờ đợi, đều nhanh muốn hóa thành thực chất, làm cho Đường Tăng có chút không chịu nổi. Đường Tăng yên lặng thở dài, chắp tay trước ngực, nội tâm cho Phật Tổ nói lời xin lỗi. Ta kiếp trước sư tôn, rất xin lỗi, một thế này ta là nhân tộc, vì hoàn lại ân tình, cũng không thể không bẫy ngài một đợt. A-di-đà Phật, có thể vì Ngũ Trang Quan ra một phần lực, trợ giúp nhân tham thụ biến hóa mà ra, cũng là đối hồng hoang rất nhiều công đức sự tình. Bần Tăng không thể đổ cho người khác. Lão Đường, ngươi là người tốt. Thanh Phong, Minh Nguyệt, đại biểu sư tôn, đại biểu Ngũ Trang Quan, đại biểu địa tiên một mạch, vạn phần cảm tạ. Thanh Phong, Minh Nguyệt đứng dậy chỉnh lý quần áo, trịnh trọng cúi đầu, trên mặt tràn đầy nghiêm túc chi sắc. Đường Tăng xúc động cười một tiếng. Thôi thôi, như là đã làm ra quyết định, cái kia phải cố gắng đi làm đi. Cuối cùng, là vì nhân tộc, trả hết một phần ân tình. Thời gian kế tiếp, mọi người ngồi vây quanh trên bàn xì xào bàn tán. Thanh Phong Minh Nguyệt thậm chí không tiếc sớm liên hệ sư phụ, khiến cho đồng ý mở ra trực tiếp, muốn đem việc này triệt để ngồi vững. Đồng thời, thương nghị xong kịch bản. Kết quả là, ngày thứ hai, đi về phía Tây trực tiếp lần nữa mở ra, Đường Tăng một hàng, lại xuất hiện ở dưới chân núi. Các vị phòng trực tiếp người nhà nhóm A, thầy trò chúng ta bốn người đi dòng dã một tháng, rốt cục nhìn đến xanh biếc. Ta lão tôn mỗi ngày ăn bánh bao, bánh ngô, ăn miệng đều phai nhạt, cuối cùng có thể cải thiện thức ăn. Tôn Ngộ không nói, chủ động đem Vạn Thọ Sơn cảnh sắc đánh vào đến linh cơ camera bên trong. Từ không trung chỗ cao phía dưới đập, trực tiếp đem toàn bộ Vạn Thọ Sơn cảnh sắc đều ghi vào đến phòng trực tiếp bên trong. Phía dưới, sư đồ bốn người chậm rãi mà đi, chính hướng về Vạn Thọ Sơn phương hướng tiến lên. Mà giờ khắc này Tây Phương Linh Sơn, Như Lai cau mày, nhìn lên trước mặt phòng trực tiếp cảnh sắc, ánh mắt rời xuống động. Nhìn về phía dưới Trấn Nguyên Tử, Trấn Nguyên Đại Tiên, người có thể giải thích một chút, tại sao lại đồng ý Vạn Thọ Sơn trực tiếp sao? Trấn Nguyên Tử, đêm qua hơn nửa đêm đuổi tới Linh Sơn, nói muốn cùng Phật Tổ luận Pháp, bởi vì hắn cao thượng địa vị, Phật Tổ cũng không dám cự tuyệt, sau đó cũng chỉ có thể ngủ lại. Ai ngờ hôm nay vừa mới lên, liền phát hiện một mực không đồng ý đi về phía Tây trực tiếp Vạn Thọ Sơn. Thế mà phát sóng, trong lúc nhất thời, Phật Tổ nội tâm lóe qua một tia không ổn, càng là đối với Trấn Nguyên Tử tràn đầy cảnh giác. Ai? Trấn Nguyên Tử phất phất tay, nói ra, bây giờ không phải là có cái lưu hành từ, gọi là tiếp địa khí sao? Của ta tiên một mạch vốn nhiều cùng nhân tộc ở chung. Mỗi lần dùng công chúng số gửi công văn đi đều là các loại cao lớn hơn, hoặc tuyên truyền video, cái này không phải cũng là muốn thừa lấy đi về phía Tây trực tiếp đại hỏa, vơ vét một đợt fan, thuận tiện cũng đẩy ra ông trời của chúng ta Đình Chi Băng ghi âm hàng thức ăn ngoài nhân sâm quả. Phục vụ, chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.